Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355. Life Foundation sinh ra, đúng thế, ở lần này Dracula virus trong gió lốc. Không biết tại sao, Osborn sinh vật tập đoàn, liền như thế không thể giải thích được trở thành gánh oan hiệp. Thậm chí, có chút dân chúng càng là đem nhiều năm trước lệ thuộc vào hiệp sĩ dòng đền dưới trướng Abstergo chế dược tập đoàn. Còn có mấy năm trước phá sản chữa bệnh bá chủ Merrick cố sự cũng búp bê ở Osborn sinh vật tập đoàn. Trên người, đơn giản mà nói, mặc kệ là hiệp sĩ dòng đền Abstergo chế dược tập đoàn, cũng hoặc là Uriel thiên sứ bản thân quản lý Merrick chữa bệnh tập đoàn, lại hoặc là trước mắt Dracula virus nguy cơ, đều là Osborn trong bóng tối bày ra. Bọn họ còn có chứng cứ. Một câu nói, nếu như không phải ngươi, vậy tại sao, mặc kệ là ở Abstergo chế dược tập đoàn hoặc là Merrick chữa bệnh tập đoàn ngã xuống thịnh yến bên trong, chỉ có ngươi ăn miệng đầy là dầu đây. Còn có, nếu như không phải ngươi Osborn bày ra, vậy tại sao rơi đài không phải người Osborn sinh vật tập đoàn. Càng cũng còn tốt, ở Dracula virus ngày càng tăng. Khá lắm, người Osborn giá trị thị trường trực tiếp tăng vọt sắp tới hơn 2 lần còn lại. Tại sao thị trường như vậy yêu quý ngươi? Nói, cái bệnh độc này có phải là chính là người Osborn một tay pháo chế ra? Những dân chúng kia môn như thế nghĩ, thực cũng không thể xem như là phản trí. Dù sao, những chuyện này đều là có dẫm vào vết xe đổ. Không biết, có thể đi nhìn cái gọi là taxi bệnh giang mai thí nghiệm. Có điều, Baker tin tưởng, lúc này giờ khắc này Osborn sinh vật tập đoàn, đối mặt này kháng nghị du hành làn sóng, khẳng định là một mặt choáng váng, cộng thêm vô cùng oan uổng mặt hình. Thời gian đi tới hiện tại, từ vốn là chàng bánh gato cũng đã xem như là bị chia cắt được rồi. Cá mập lớn môn bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ. Hắn cá mập môn cũng giống như thế. Osborn mặc dù là từ súng trường còn có cá trích đồ hộp lập nghiệp, nhưng Osborn cuối cùng chuyển hình, toàn tâm toàn ý vãng sinh vật chữa bệnh lĩnh vực phát sinh. Tự nhiên, ở Abstergo còn có Merrick rơi đài sau khi, cũng chỉ có đồng hành nghiệp bá chủ Osborn có thể nhanh chóng thu nạp hai nhà này sức mạnh hóa thành chính mình, người khác cũng được, nhưng suy tính một chút vượt ngành nghề, còn có cùng Osborn cạnh tranh nguy hiểm, tất cả mọi người đều lựa chọn từ bỏ. Không cần như thế, lại nói, Osborn muốn chỉ là sinh vật cùng chữa bệnh kỹ thuật thôi. Một nhà bá chủ công ty có thể chia cắt địa phương nhiều hơn nhiều. Hơn nữa mọi người đều là phú uôn, đang không có lợi ích thật lớn trước mặt, hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Đang nói Osborn giá trị thị trường tăng vọt chuyện này, toàn cầu sinh vật chữa bệnh cỗ đều ở tăng vọt. Chỉ có điều, Osborn thành tựu ngành nghề bá chủ, rất nhiều người đầu tư tin tưởng. Nếu như có ai có thể nghiên cứu phát minh ra Dracula virus vaccine phòng bệnh, không nghi ngờ chút nào, Osborn sẽ là cái thứ nhất. Tự nhiên, Osborn cổ phiếu cũng vì vậy mà tăng vọt. Vì lẽ đó, Baker hướng về Barbara nói rằng, này manh mối không đúng. Vì lẽ đó, ta đang suy nghĩ có muốn hay không cứu vớt bọn họ. Barbara cười nói, ta cho rằng ngươi không sợ nói bóng nói gió. Baker gật đầu, ta là không sợ, nhưng hiện tại thu mua một nhà chữa bệnh công ty có chút khó. Toàn thế giới chữa bệnh công ty đều đang cố gắng nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh. Hơn nữa, cái này cổ phiếu tăng vọt thời đại, có cái quỷ sinh vật chữa bệnh công ty đồng ý thu mua đây. Không có chính mình phòng thí nghiệm sinh vật, Baker không phải oan đại đầu, hắn không có hứng thú ở biết rõ muốn vỡ bàn tình huống. Lựa chọn địa vị cao tiếp bàn, Barbara đưa ra kiến nghị, Vậy ngươi có thể lựa chọn chính mình thành lập một cái a? Baker hơi sững sờ, chính mình kiến. Barbara gật đầu nói, đúng, ngươi ra ngoài xem. Vào lúc này, ngoại trừ New York còn có Đông Quốc, người nào thành thị điền sản không phải đang nhanh chóng mất giá. Baker suy nghĩ một chút, lắc đầu, quên đi, quá phiền phức, chính mình kiến, cấp độ kia với bắt đầu lại từ đầu, thu mua cỡ nào dễ dàng, hoàn toàn có thể lấy tới dùng. Barbara nở nụ cười một tiếng, uống một hớp trong chén rượu đỏ, hướng về Baker vươn ngón tay, làm một cái chờ chút thủ thế, sau đó từ túi của mình trong bao lấy ra một xấp tài liệu. Đưa cho Baker, không phiền phức, ta giúp ngươi tìm kỹ. Baker nhìn đưa đến trước mặt mình đến một phần ước định thư nhíu nhíu mày. Tiếp nhận, đây là cái gì? Barbara ngồi vào Baker bên người, vểnh chân, mím môi chính mình trong chén rượu đỏ nói. 3 ngày trước, mới vừa thanh lý đi, thuộc về hiệp sĩ dòng đền xí nghiệp. Hiệp sĩ dòng đền, Baker nở nụ cười một tiếng. Còn không có giết xong a, tên gọi chết một lần lại dài 2 cái đầu H, I, D, R, A cũng đã triệt để GG. Cái này so với H, I, D, R, A còn sớm một bước ngã sấp mặt hiệp sĩ dòng đền vẫn còn có dư nghiệt tồn tại. Barbara lông mày nhíu lại, nhìn mở ra tư liệu Baker nói rằng, như thế nào, đánh gãy bán ra. Tầng 36 lâu công ty tổng bộ, thu về đến sắp tới 2 cái sân bóng to nhỏ nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Còn có thuộc về mình tới gần cảng sinh sản khu công nghiệp. Trong kho hàng còn tồn trữ rất nhiều nguyên liệu, khỏe mạnh quan chỉ huy không làm. Làm lên chào hàng viên, ngoặc kép, Baker có chút không nói gì liếc mắt nhìn Barbara, sau đó nhìn về phía trên tay tư liệu. Một giây sau, Baker lông mày nhíu lại. Chicago, Barbara gật đầu nói. Đúng, Baker nhíu nhíu mày, trực tiếp hợp lên, đem tư liệu một lần nữa giao cho Barbara. Không có hứng thú, nói rồi đời này sẽ không lại cùng Chicago có bất kỳ gặp nhau. Baker nói được là làm được. Hơn nữa, Baker nhìn lại Barbara. Ngươi đều nói đây là hiệp sĩ dòng đền dư nghiệt căn cứ. Ta muốn làm gì? Vào lúc này, quy mô lớn đào góc tường. Muốn dùng tiền, vượt xa thu mua một cái chỉnh tề công ty tiền muốn nhiều. Quả nhiên, miễn phí, vĩnh viễn là quý nhất. Baker lắc lắc đầu. Ta không phải bên ngoài đám kia toán học cần nhờ máy tính vui sướng trò chơi người. Ta tốt nghiệp từ New York Đại học Tài chính hệ. Tính sổ, ta rất biết toán. Barbara nhún vai một cái. Vậy được, cái kia chính ngươi chậm rãi tìm đi. Đáng tiếc a, nhà này diện tích rất lớn. Sinh sản nhân viên đầy đủ hết công ty phòng trừng cũng bị Osborne cho tiếp thu. Nói, Barbara đứng dậy, Baker lông mày nhíu lại. Nhân viên đầy đủ hết. Đương nhiên. Bỏ vốn cái công ty này nhân tài là hiệp sĩ dòng đền dư nghiệt. Người khác lại không phải. Ngoặc kép, vân vân. Baker ý nghĩ hơi động. Sờ sờ cầm của chính mình. Nhanh chóng tính toán lên. S, H, I, L, D rõ ràng cuống lên. Dù sao, vaccine phòng bệnh có sẵn có. Ngay ở Baker trên tay. Nhưng Baker lăng là dự định chính mình ăn một mình. Hơn nữa, hiện tại Dracula virus càng diễn càng liệt. Phương Tây mà, mất khống chế là chuyện sớm hay muộn. Nếu như không sớm hơn một chút, phòng trừng màu trắng kiến trúc vật vị kia sớm muộn cũng sẽ biến thành Dracula Tổng thống. Vì lẽ đó, S, H, I, L, D không nghi ngờ chút nào khẳng định là muốn tặng không. Chỉ hy vọng Baker có thể mau chóng lấy ra trên tay vaccine phòng bệnh. Baker suy nghĩ một chút, đưa đến bên mép đồ ăn. Không lý do không ăn, lại nói, coi như là chỉ có thể kiếm lời một làn sóng tiền. Đợi được virus giảm bớt, tiền tới tay, đến thời điểm lại đem tư sản lớn như vậy qua tay một bán, có thể kiếm một món hời. Làm thinh, Baker hoàn hồn, hắng giọng một cái, nhìn về phía Barbara, Bạch đưa cho ta. Barbara nói rằng, làm sao có khả năng? Baker sững sờ, lập tức mặt hắc, cái kia ta không muốn. Ngược lại hiện ở Dracula virus vẫn không có đến đỉnh cao. Ngược lại hắn không vội. Barbara lập tức nói rằng, Chicago bên kia muốn thu thuế có được hay không? Baker sắc mặt vi hoãn, chỉ là thuế, chỉ là thuế, lời nói cũng là ở trong phạm vi chịu đựng. Muốn thôi, Baker rốt cục nhả ra nói, khiến người ta cùng thư ký của ta giao tiếp đi. Barbara tay phải hướng về phía sau loáng một cái, lấy ra một tờ văn kiện, một mặt ý cười nhìn về phía Baker. Tại đây, sẽ chờ ngươi vị này chủ tịch ký tên. Baker, ngoặc kép, khá lắm, đây là có chuẩn bị mà đến tiết tấu a. Baker ngẩng đầu liếc mắt nhìn khác nào băng sơn tỏa ra nụ cười Barbara. Không nhịn được lắc lắc đầu, có điều quên đi, đưa tới cửa, không cần thì phí. Không lâu lắm, Baker nhìn tên công ty cải chính cái kia một cột, sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút, ở phía trên vung tay lên, viết xuống tiếp thu sau khi tên mới. Life Foundation, sinh mệnh, quỹ từ thiện. Baker đem trên tay mình bút máy bộ lên, một lần nữa đem văn kiện đưa cho Barbara. Barbara tiếp nhận, nói một tiếng không sai tên mới. Sau đó, nhíu nhíu mày, cái này Ken Che Guevara là ai? Lại là ngươi giả danh tự. Baker nở nụ cười một tiếng. Đúng, nhớ năm đó, hắn bởi vì Las Vegas lần đó, bởi vì thắng Tony Stark. Sau đó ở trên thị trường nhiều lần gặp Tony Stark không chút lưu tình đánh lén. Danh tự này chính là vào lúc này, Baker để FBI bằng hữu cho chế tạo ra. Có điều sau đó không dùng, bởi vì Baker ánh mắt rơi vào chính đang từ từ bay lên Đông Quốc trên thị trường. Lớn như vậy đất hoang chờ hắn đi khai thác, vì sao nhất định phải canh giữ ở liên bang đây? Vì lẽ đó danh tự này, từ khi làm được sau khi, cũng chưa xài qua. Baker nhìn lại Barbara, Ken Che Guevara chiếm cứ Life Foundation 51% cổ quyền. Thiên Quốc đầu tư, chiếm cứ 49%. Đúng rồi, các người đã tốt bụng như vậy, thuận tiện cũng tìm cho ta cái nghề nghiệp quản lý người đi. Barbara cười nói, tất yếu như thế phiền phức sao? Baker cũng là cười nói, phiền phức sao? Ngược lại phiền phức sẽ không là ta, không phải sao? Hắn là không ngại một đám bệnh tâm thần nhi đồng du hành, nhưng có thể ít một chút vẫn là ít một chút. Liền đám kia du hành nhi đồng thông minh, Baker đều cảm giác nếu như mình động thủ giết chết gặp đem sự thông minh của chính mình cũng liền mang theo hạ thấp. Barbara nhún vai, Baker đồng ý nhả ra là tốt rồi. Một cái là toàn cầu nhân loại an nguy, một người là người chết rồi giá trị gì đều không có phá địa. Lựa chọn ai, rất vừa xem hiểu ngay. Người phương pháp phối chế đây, như thế gấp, hiện tại ngoại trừ New York, nơi nào bệnh viện không phải chật ních, không nhìn thấy Đông Quốc bên kia đều tuyên bố đình chỉ tất cả đến Đông chuyến bay sao? Ở đây sao hạ xuống, Đông Quốc liền muốn xưng bá thế giới. Ha ha, Baker từ trước đến giờ một câu, Đông Quốc tranh bá thế giới cũng rất tốt, nhưng suy nghĩ một chút chính mình bây giờ màu da, nói ra, khó tránh khỏi có chút không đúng lắm dáng dấp. Lắc lắc đầu, Baker tay phải vụt qua, từ trong lồng ngực lấy ra một cái đĩa cứng di động. Portable hard disk, đưa cho Barbara, tìm cái đáng tin, vạn nhất tìm một cái ý đồ tham ô ta tiền. Đến thời điểm, ta gặp thiên nộ nha. Barbara trực tiếp cho Baker một cái khinh thường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.